Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 11 GTNV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bảo An thường gọi Tiểu An, xinh đẹp, đáng yêu, đặc biệt đôi mắt đen tròn lay láy có sức công phá mạnh quyến rũ người khác, tóc xoăn nhẹ màu nâu cà phê sữa. Tính bướng bỉnh, năng động. Triệu Hạnh San thường gọi Tiểu San, nét đẹp như một thiên thần, đặc biệt nụ cười đáng yêu làm người khác siêu lòng. Tóc thẳng dài, màu tím, cá tính, vui vẻ, hòa đồng hay cười. Trương Tuyết Đan thường gọi Tiểu Đan, đẹp sắc sảo theo phong cách phương Tây, mũi cao. Đôi mắt màu tím thần bí, má lún đồng tiền, tóc nâu dài thẳng mượt, tính tình không bao giờ khuất phục trước gì, chưa hẳn là mạnh mẽ. Ba cô có những đặc điểm chung như 17 tuổi, già thế không rõ, một mực van xin nài nỉ gia đình cho sống tự lập đã 2 năm. Là bạn thân, sống chung nhà, đặc biệt thích quậy phá, gây rắc rối cho người khác. Niềm vui của họ là nhìn thấy người khác phải tàn tạ, đau khổ với những trò đùa quái gở của mình. Người ta thường gọi họ là bộ ba rắc rối vì nổi tiếng trong lĩnh vực phá làng phá xóm, phá bạn, phá bè, động vật cũng chẳng tha. Chỉ một mình Tiểu San là vỡ nghệ cao cường. Hoàng Tuấn Anh đẹp trai, phong lưu, con của tỷ phú thứ hai thế giới. Nóng tính, ngang ngạnh, tóc hung đỏ, có răng khỉnh đáng yêu. Trịnh Anh Kiệt, con tỷ phú thứ tư thế giới. Đẹp trai, tính tình vui vẻ ấm áp. Tóc bạch kim, mũi cao như người ngoại quốc. Vương Hàn Phong, con tỷ phú thứ 5 thế giới, là một hot boy rất hot, tính trầm lặng. Tóc vàng kim lãng tử, đa số con gái theo anh này nhiều nhất vì mẫu người đẹp trai lạnh lùng thường là đối tượng của phái nữ. Ba chàng nổi tiếng với biệt danh Ba Prince, con gái luôn vây quanh, họ đều 18T có nhiều bằng đại học, khi đi học lại cấp 3 thì thích học lớp 11. Tú Ly, Mỹ Chi, Phù Dung, ba cô này là kẻ thù của tụi nó, luôn thích tính kế hại tụi nó, không biết vì lý do gì, chắc trời sắp đặt vậy. Sắc đẹp đủ để quyến rũ con trai, là tiểu thư của các tập đoàn lớn nên hay khinh khi người khác, ỷ quyền ỷ thế ức hiếp người khác, đặc biệt là người nghèo. Cách chương.